Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 471, chương 472, Vân Thanh Cung. Từ đầu đuôi cuối, Nguyệt Thần vẫn nhìn chúng tinh minh minh chủ tại cùng người dùng thông thiên kính nói chuyện phiếm. Cái này thông thiên kính so thần hồn thạch chênh lệch xa. Nếu như thần hồn thạch chính là điện thoại nói, như vậy cái này thông thiên kính cũng tương đương với máy riêng. Nguyệt Thần đại nhân, Thiên Diệp đảo hoàn hảo không tổn hao gì. Khẩn cầu đại nhân buông tha chúng ta chúng tinh minh đi. Chúng ta nguyện ý gấp bội bồi thường lần này chiến tranh nói sở hữu tổn thất. Chúng tinh minh minh, chủ cẩn thận từng ly từng tí nói. Ngươi nói cho ta biết trước ngươi chúng tinh minh một chút tình huống. Nguyệt Thần mới mặc kệ. Những cái này, nàng còn muốn hoàn thành công tử bàn giao nhiệm vụ. Nguyệt Thần đại nhân tha mạng a, ta thật không biết ngươi cư nhiên thật sự là thiên cung một cái trưởng lão. Như vậy đầm rồng hang hổ tin tức, ai sẽ tin tưởng a? Thế nhưng mà ai biết, cái này cư nhiên là thật. Chúng tinh minh minh chủ kém chút muốn khóc lên. Chúng tinh minh minh chủ cái này bên đang bị Nguyệt Thần dọa kêu cha gọi mẹ. Mà Diệp Tâm Trần cũng bắt đầu công việc lu bù lên. Mà chúng tinh minh tiến đánh Thiên Diệp đảo một trận chiến này, triệt để nhường Thiên Diệp đảo danh khí đại cái gì. Những cái kia đến đây trợ giúp Cửu Châu thần đàn cường già cũng không có rời đi. Bọn họ cũng bắt đầu thương lượng, có phải hay không hẳn là bọn họ một chỗ xây dựng một cái càng cường đại hơn thế lực. Rốt cuộc ngày hôm nay đánh một trận, nhường tất cả mọi người đều mê muội. Bọn họ phân tán ra tới, rất nhiều đều là một chút không có ý nghĩa tiểu môn tiểu phái. Thế nhưng khi bọn hắn hội tụ một chỗ thời điểm, cái này khổng lồ số lượng, đủ dùng có thể so sánh với thần quốc bất kỳ một cái nào cường đại tông môn. Huống chi, Diệp Tâm Trần cái này bên còn có cái thiên thần cấp bậc tà thần Băng Giao. Từ khi Băng Giao tu luyện ra tà khí lúc sau, nàng liền trực tiếp đổi tên đem bản thân thú thần danh hào đổi thành tà thần. Thế nhưng chân chính nghĩ muốn xây dựng một cái thế lực cường đại, cũng không phải ngày một ngày hai liền hoàn thành. Trong này các loại lợi ích phân chia đều yêu cầu một lần nữa phân phối một cái. Thậm chí cũng có rất nhiều tông môn không nguyện ý buông tha chính mình tông môn. Tất cả mọi người đều tại cãi nhau. Thần giới tông môn thế lực liền có một cái hào, bọn họ sẽ không giống nhân gian những môn phái kia bảo thủ không chịu thay đổi. Thần giới thần nhân xây dựng tông môn liền là thuận tiện chính mình có cái tu luyện nơi ẩn núp. Nếu như gặp được cường đại tông môn tuyển nhận đệ tử, thần giới thần nhân đại đa số cũng sẽ vứt bỏ chính mình trước đây nhỏ yếu tông môn gia nhập càng cường đại hơn. Liền ngay cả tông môn bên trong bộ phận cũng duy trì những tông môn kia đệ tử gia nhập càng cường đại hơn tông môn. Rốt cuộc người đệ tử này gia nhập lúc sau, về sau khẳng định cũng biết ý nghĩ một chút tình nghĩa, có thể trợ giúp mình một chút trước đây tông môn. Dòng giá 7-8 ngày đi qua, sở hữu thế lực cũng không có thương thảo ra một cái làm cho người ta thỏa mãn kết quả. Quan trọng hơn chính là, theo chúng tinh minh chiến bại, hơn nữa trận chiến này xuất hiện thiên thần cấp bậc cường giả, đã truyền khắp thần quốc bốn phía, rất cường đại thế lực, đều mộ danh mà đến, cũng ý muốn gia nhập sắp xây dựng liên minh. Trong này thậm chí có một chút so Thiên Diệp đảo còn cường đại hơn tông môn. Những cái này tông môn tuy rằng cường đại, thế nhưng tại thượng giới hư vô thần giới, căn bản cũng không có căn cơ. Bọn họ rất nhiều người rõ ràng khai trương đi đến hư vô thần giới, nhưng không ai tiến đến. Thế nhưng nếu có một cái thiên thần cường giả tọa chấn, kia liền không đồng nhất. Thiên thần cường giả, coi như tại hư vô thần giới cũng là có một ít lời ngữ quyền. Ôm đoàn sưởi ấm, chính là cái này ý tứ. Về phần những cái này tông môn vì sao không tìm một cái hư vô thần giới cường đại tông môn làm lễ? Thuộc, vấn đề là, những cái này tông môn nhân coi như nguyện ý. Thế nhưng hư vô thần giới những cái kia cường đại tông môn cũng căn bản cũng không có hứng thú tiếp nhận những cái này kiến hôi. Coi như thật muốn tiếp nhận, cũng chỉ biết tiếp nhận những cái này tông môn thiên kiêu cấp bậc nhân vật. Tuy rằng tông môn nhỏ thiên kiêu, chậm rãi đều đi đại tông môn, những cái này tông môn nhỏ cũng càng ngày càng không được. Thế nhưng mà không đi đại tông môn nói, tông môn nhỏ căn bản cũng không có quá nhiều tài nguyên tu luyện. Coi như thiên phú tại cường đại, cũng không cách nào duy trì chính mình tu luyện. Nếu như mình tông môn thiên kiêu có thể gia nhập những cái kia cường đại tông môn, về sau chính mình cái này tông môn nhỏ tại đại tông môn cũng có một chút quan hệ không nói. Quang chính là đại tông môn đào đi tông môn nhỏ thiên kiêu, hơi hơi cho một chút bồi thường, đều đủ tông môn nhỏ trèo trống rất lâu tài nguyên tu luyện. Vô luận là tông môn nhỏ, vẫn là đại tông môn, thậm chí là thiên kiêu. Làm như thế, đối với bọn họ lẫn nhau đều có lợi. Tại thần giới cũng không bài xích làm như thế, thậm chí đều tập mãi thành thói quen. Thế nhưng nếu như một cái đại tông môn nguyện ý thu nạp tông môn nhỏ với tư cách là lệ thuộc, như vậy tông môn nhỏ cũng liền không cần đem bản thân thiên kiêu cho đưa ra ngoài. Hơn nữa tông môn nhỏ cũng coi như có chỗ dựa. Đáng tiếc loại tình huống này căn bản không có khả năng. Coi như tông môn nhỏ quỳ xin đại tông môn, chỉ cần không có cái gì lợi ích, những cái kia đại tông môn cũng không nguyện ý tuyển nhận những cái này kiến hôi tông môn. Còn muốn chia sẻ ra ngoài chính mình tông môn tài nguyên tu luyện. Cũng có một chút tông môn, đoán trước tương lai phát triển, ôm đoàn cùng một chỗ, xây dựng một cái thế lực mới, chậm rãi tăng cường, làm như thế. Tuy rằng chu kỳ hơi dài, thế nhưng cũng có thể đem lợi ích lớn nhất vận dụng. Trước đây thần quốc rất ít có như vậy hiệu triệu lực. Thế nhưng một cái thiên thần cấp bậc cường giả liền có. Đặc biệt là thiên diệp đảo trận chiến ấy, cư nhiên tập kết hơn vạn chiếc tinh hải phi chu, trăm vạn chi chúng thần người. Cường đại như thế trận thế nhường rất nhiều thế lực đoán trước tương lai một cái cường đại tông môn. Sinh ra, rất nhiều đều chạy qua tới dẫn đầu ôm bắp chân. Những cái này tông môn, rất nhiều đều không có tham gia qua cùng người khác tinh minh đánh một trận. Thế nhưng bọn họ cũng nguyện ý tới gia nhập sẽ phải xây dựng thế lực mới. Những cái này tông môn, rất nhiều thế lực so thiên diệp đảo đều không yếu. Trong đó cực kỳ có đại biểu tính liền là Vân Thanh Cung. Hơn nữa Vân Thanh Cung rời đi Thiên Diệp Đảo cũng không xa. Trước đây Thiên Diệp Đảo cùng Vân Thanh Cung vẫn là hơi có chút ma sát. Thế nhưng cũng không có bao nhiêu cừu hận. Nghe nói Thiên Diệp Đảo tình huống lúc sau. Cân nhắc đến nếu như Thiên Diệp Đảo thành cùng những cái kia mỗi cái đại tông môn một lần nữa tẩy bài thành lập một cái cường đại tông môn, Vân Thanh Cung rời đi Thiên Diệp Đảo gần như vậy, sớm muộn muốn bắt chính mình hạ đao, như vậy còn không bằng dẫn đầu cũng gia nhập sẽ phải xây dựng trong liên minh. Trong này khổng lồ lợi ích, bằng vào Vân Thanh Cung hiện tại thực lực cường đại, cũng có thể kiếm một chén canh. Vân Thanh Cung đã phái ra sứ giả cùng Thiên Diệp Đảo bên kia tiến hành đàm phán. Mà Vân Thanh Cung các đại trưởng lão cao tầng đều tụ cùng một chỗ. Thương thảo xây dựng thế lực mới lúc sau, Vân Thanh Cung có thể bay đến bao nhiêu chỗ tốt. Ở nơi này những người này đều nghị luận thời điểm. Chỉ có một cái thiếu niên sắc mặt bình tĩnh, mặt mỉm cười nhìn xem những cái này tranh đoạt đỏ mặt tía tai trưởng lão nhóm. Thiếu niên này mười phần tuấn mỹ, đứng ở thiếu niên sau lưng một chút tuyệt sắc mỹ nữ. Tại tuần Mỹ thiếu niên phía trước đều có chút thất sắc. Hiên nhi, ngươi có ý kiến gì sao? Vân Thanh, chính là Vân Thanh cung tông chủ. Thấy được chính mình nhi tử một mực phong khinh vân đạm. Mặt mỉm cười, nhịn không được hỏi, Nghe được tông chủ hỏi, Vân Thanh Cung sở hữu trưởng lão cao tầng nhóm đều ngậm miệng lại. Đều đưa ánh mắt đầu hướng tuấn giật thiếu niên. Thậm chí cũng có một chút nam nhân sắc mặt đỏ ửng. Ánh mắt cư nhiên mang theo si mê nhìn xem Vân Hiên. Chỉ bất quá lóe lên rồi biến mất. Đều rất tốt bị bọn họ che giấu. Chúng ta Vân Thanh Cung hoặc là không làm. Hoặc là liền làm thế lực mới chủ nhân. Vân Hiên tự tin cười một tiếng. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.